Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, trở về, u ám ánh trăng phía dưới, cô Trần Tử sắc mặt trắng bệch, từ hắn ngũ quan bên trong, chảy ra từng sợi máu tươi màu đen, phảng phất trong địa ngục ác quỷ, sở dĩ như thế. Là bởi vì Triệu Phất Y chưa hề cùng trời sư nói người đã từng quen biết. Càng không biết cô Trần Tử đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vì vậy, vừa bắt đầu liền dùng công kích mạnh nhất bôi có kịch độc bảo vũ lê hoa châm. Bây giờ xem ra, cô Trần Tử xác thực mạnh hơn Lâm Chấn cỡ nào. Chí ít một chùm phi châm không thể giết hắn. Chỉ là tổn thương hắn. Chân chính muốn tính mạng hắn. Còn phải độc tính chậm rãi phát tác. Đương nhiên, cô Trần Tử coi như tu vi mạnh hơn, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Về phần có thể hay không thu nhận cô Trần Tử phản sát, hắn ngược lại không quá để ý. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu là cô Trần Tử có thể phản sát, chỉ sợ sớm đã từ nơi này trốn. Bởi vậy, vô luận như thế nào hắn đều là có thắng không bại. Hắn lấy bạo vũ lê hoa châm xuất thủ, chỉ là hy vọng có thể một kích kiến công, tiết kiệm thời gian mà thôi. Coi như bạo vũ lê hoa châm không thành, hắn cũng có thể chậm rãi thi triển cái khác thủ đoạn. Ta là dao thớt, người là thịt cá, chỉ là trễ thắng sớm thắng vấn đề. Khá lắm gian xảo tiểu tử, nguyên lai ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán bần đạo. Cô Trần Tử gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phất Y, khí tức càng ngày càng yếu ớt, trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên lại nói ra, trong sơn động cái gì cũng không có, ngươi coi như giết ta, cũng không chiếm được cái gì, chẳng bằng hiện tại cho ta giải dược, ta đem thiên sư đạo tu luyện bí pháp đều truyền cho ngươi. Ngươi chung quy không hy vọng một chuyến tay không a? Đạo trưởng nghĩ quá nhiều, vẫn là sớm một chút cam chịu số phận đi. Triệu Phất Y khẽ lắc đầu, người khác có lẽ không chiếm được bất kỳ vật gì, nhưng hắn có một quyển thần bí sơn thủy bức họa, có rất lớn cơ hội thu lấy cô Trần Tử ký ức cùng lực lượng. Đây cũng chính là hắn mục đích của chuyến này. Huống chi, mặc dù không biết cô Trần Tử tại sao lại tại sơn cốc này. Bất quá chỉ nhìn cửa động hàn thiết trụ như thế rắn chắc, liền biết sự thật chỉ sợ cũng không giống hắn nói như thế. Chỉ là ở đây bế quan mà thôi, làm không tốt là bị thiên sư đạo cầm tù tới đây. Một người như vậy miệng bên trong nói ra tu luyện bí pháp, hắn chỉ sợ chỉ có tài năng điên cuồng dám đi luyện. Thật, khụ khụ, a, cô Trần Tử thanh âm thảm đạm, nói tiếng tốt. Lại nặng nặng ho khan hai tiếng, chợt quát to một tiếng, phun một ngụm máu đen, ngửa mặt chỉ lên trời, ngã về phía sau, như vậy không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn không có. Triệu Phất Y cách hàng rào sát, tại cửa hang nhìn nửa ngày, trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Thì thào nói ra, xem ra người cũng không phải cái gì đều hiểu. Chỉ ít người cũng không biết, u minh thế giới người chết thật sau đó là cái dạng gì. Lời còn chưa dứt, liền gặp cô Trần Tử thi thể run run một cái, tựa hồ là muốn đứng dậy, vẫn chưa tới cô Trần Tử đứng dậy. Triệu Phất Y đã vặn vẹo mặt khác một ống bảo vũ lê hoa châm. Một chùm phi châm đột nhiên bắn ra, từ hàn thiết hàng rào sắt khe hở xuyên qua. Đánh thẳng tại cô Trần Tử trên mặt, vụt, vụt, vài tiếng, tại trên đầu của hắn mặc một hai chục cái lỗ kim. Bành, cái này một đám ngân châm qua đi, cô Trần Tử thi thể run lắc một cái, rốt cục chết đi, thi thể hóa thành một trận màu đen cho bụi, chồng chất tại chỗ, lúc này mới xem như chết. Triệu Phất Y có chút gật gật đầu. Xem ra cô Trần Tử biết có hạn, cũng không biết rõ tại U Minh bí cảnh phục sinh người. Sau khi chết sẽ hóa thành một bãi cho bụi, nếu không, cũng không phải giả ý giả chết. đồ làm cho người ta cười. Bất quá, cô Trần Tử biết rõ U Minh bí cảnh sự tình, cũng biết hắn phục sinh nguyên nhân, nhưng lại không biết lần nữa chết đi lại biến thành tro bụi. Chẳng lẽ là thiên sư đạo ghi chép không được đầy đủ? Vẫn là có duyên cớ khác. Ý nghĩ này từ trong đầu hắn chợt lóe lên, triệt để chém giết cô Trần Tử về sau. Triệu Phất Y ngẩng đầu nhìn lên, ngay tại cửa hang phía trên cách đó không xa, có một khối hình tròn màu trắng tảng đá, chỉ lớn chừng quả đấm. Thế là rón rén, thuận vách đá khe hở, một đường leo lên, không hẳn sẽ công phu. Hắn đi vào màu trắng tảng đá bên cạnh, đưa tay xoay một cái, phát hiện quả nhiên có thể vặn vẹo. Thế là vận đủ khí lực, chậm rãi uốn éo, két, két, theo tảng đá chuyển động, phía dưới truyền ra cơ quan run run thanh âm. Triệu Phất Y biết rõ hữu dụng, tiếp lấy lại xoay đi xuống, két, két, thanh âm cũng từ phía dưới không ngừng truyền đến. Thẳng đến chuyển động ba vòng về sau, tảng đá rốt cuộc xoay bất động, phía dưới thanh âm cũng rốt cục ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng buông lỏng tay, thuận vách núi, từ phía trên trượt xuống đến, chính rơi vào cửa hang, phát hiện mười mấy cây hàn thiết trụ, quả nhiên đều đã dịch chuyển khỏi, cửa hang toàn bộ rộng mở, chỉ chờ hắn đi vào xem xét, vào động bên trong xem xét, mới phát hiện hang núi này mặc dù không lớn, chỉ có ba trượng bao sâu, ngược lại là cái bế quan nơi tốt. Ngay tại cô Trần Tử tay phải hậu phương, có một đầu trong núi sông ngầm nhánh sông. Ở đây vừa vặn có cái một thước vuông cửa hang, múc nước ngược lại là thuận tiện, làm không tốt bên trong còn có cá. Khó trách cô Trần Tử tại Thiên Sư Đạo hủy diệt về sau, còn có thể kiên trì mấy năm. Trừ cái đó ra, trong sơn động trống rỗng, lại không có những vật khác. Triệu Phất Y bốn phía nhìn một lần, xác định không có cái gì khác, quay đầu đi xem cô Trần Tử dấu vết lưu lại, thế mới biết vì sao hắn ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nguyên lai trên mặt đất còn có bốn đầu to bằng ngón tay hàn thiết liên, phân biệt chế trụ hai chân của hắn cùng hai tay, chỉ là lúc trước bị đạo bào ngăn trở, lại là đen tuyền, trong bóng tối không thấy được. Lúc này mới không thấy được, thẳng đến sau khi hắn chết mới lộ ra đến, xem ra gia hỏa này quả nhiên không phải đến bế quan, là bị người nhốt ở chỗ này. Triệu Phất Y có chút gật gật đầu, may mắn không có nhất thời hồ đồ, đem cô Trần Tử thả ra, nếu không, chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt. Kiểm tra mấy lần về sau, nhìn xem trong động không còn một mảnh, xác nhận lại không có gì đáng giá siêu tầm địa phương, lúc này mới quyết định rời đi. Triệu Phất Y sải bước đi đến cửa hang, đón u ám ánh trăng, từ trong ngực móc ra bức tranh sơn thủy đến, thoảng qua liếc một chút, phát hiện bức tranh mặt ngoài quả nhiên phát ra thanh quang. Không sai, lại có cơ hội kích hoạt. Triệu Phất Y nhìn thấy thanh quang, trong lòng lập tức vui mừng. Mục đích của chuyến này đã đạt tới, có thể đi trở về. Về phần kích hoạt bức tranh sự tình, vẫn là chờ trở lại thành Trường An lại làm. U Minh thế giới, quá mức quỷ dị, hắn không biết ở đây kích hoạt bức tranh sẽ phát sinh cái gì chuyện quỷ dị, cũng liền không có ý định mạo hiểm ở đây. Dạo bước rời đi sơn cốc, Triệu Phất Y bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Từ khi phát hiện giết người sẽ kích hoạt bức tranh sơn thủy về sau, hắn một mực đem bức tranh này mang theo trong người. Trước trước sau sau cũng giết không ít người. Chỉ là chẳng biết tại sao, chỉ có Lâm Trấn, Hàn Đường, cô Trần Tử chờ giải rác mấy người thành công kích hoạt bức tranh sơn thủy. Những người khác không có hiệu quả. Trong lúc này lại có gì duyên cớ? Là đối tu vi có yêu cầu, vẫn là nguyên nhân gì khác? Triệu Phất Y trầm tư một trận, đáng tiếc nhân số vẫn là quá ít, không có cách nào suy nghĩ quy luật, dứt khoát không nghĩ thêm vấn đề này. Ra khỏi sơn cốc về sau, trước mắt chính là không đủ hai thước đường núi, dọc theo đường núi một đường hướng về phía trước núi đi đến. Thời gian cũng không lâu, liền đi vào phía trước núi, thuận đường cũ xuống núi, ước chừng sau một canh giờ, liền rời đi Tĩnh Tu Sơn, trở lại lúc trước xuất phát khách sạn phụ cận. Con đường hai bên, một vùng tăm tối, Triệu Phất Y đứng tại giữa đường, móc ra thông u thạch, chia đều trên tay, nhìn kỹ một chút, lúc trước, Thu Tố Bạch nói qua, làm hắn tiến vào U Minh thế giới về sau, thông u thạch liền sẽ dần dần tiêu tán, vừa rồi một chuyến này không sai biệt lắm có 2-3 canh giờ. Tiêu tán bộ phận cực kỳ bé nhỏ, dựa theo cái tốc độ này, còn lại hơn phân nửa khối thông u thạch, chí ít để tại U Minh thế giới bên trong chống đỡ 1-2 tháng. Kể từ đó, càng thêm hiếu kỳ, ban đầu ở viên gia phủ đệ gặp phải viên khiếu phóng. Rốt cuộc là thứ gì? Ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền nhường khối này thông u thạch tiêu tán gần một nửa. Âm thầm quyết định, đợi ngày sau tu luyện có thành tựu, nhất định phải đi viên gia phủ đệ nhìn xem. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này. Cong ngón búng ra, chỉ nghe đinh đinh vài tiếng nhẹ vang lên. Trước mắt một cái hoảng hốt, cảnh sắc lại thay đổi. Trong nháy mắt, đã trở lại hiện thế. Xoạt, xoạt, hiện thế vẫn tại trời mưa. Hơn nữa so với hắn tiến về U Minh thế giới trước đó, mưa rơi càng lớn. Trong nháy mắt, liền đem hắn xối cái thông thấu, tựa như một cái ướt sũng. May mắn, hắn xuất hiện địa phương cùng khách sạn chỉ có cách nhau một bức tường. Hiện tại cũng không đoái hoài quá nhiều. Phi thân nhảy lên, vượt qua đầu tường, nhảy vào khách sạn hậu viện, cũng không đợi những người khác phát giác. Mấy bước nhảy lên về khách phòng, đẩy ra dự đoán lưu tốt cửa sổ, lách mình đi vào. Cởi xuống y phục, ngã đầu liền ngủ. Sáng ngày hôm sau, thẳng đến mặt trời lên cao, Triệu Phất Y mới lười biếng đứng lên. Sau khi ăn cơm trưa xong, đứng dậy rời đi khách sạn, một lần nữa Trường An phủ đi đến, lại tại ven đường bên trong mua thịt mướt, túi nước, trường đao chờ dự bị đồ vật, chạy về phổ độ cư. Ngày đó buổi chiều, Triệu Phất Y xác định bốn bề vắng lặng về sau, cẩn thận từng ly từng tí khóa chặt cửa sổ, mặc vào da gấu trường bào, trên lưng bọc hành lý, lúc này mới móc ra bức tranh sơn thủy, chia đều trên bàn, trước mắt thanh quang lăn tăn, tựa hồ so mấy lần trước tia sáng càng tăng lên. Triệu Phất Y định khí ngưng thần, đem ánh mắt quăng tại bức tranh phía trên. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Chờ hắn lúc lại tỉnh lại, khi thấy ba khỏa cây đào ngay tại trước mặt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.